Tôn Điềm Điềm nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm cười, ấu trĩ. Thẩm Niệm Thâm đẩy xe Tôn Điềm Điềm, một tay bám lấy cánh tay Thẩm Niệm Thâm, một tay ôm hai túi kẹo dừa. Đi đến quầy thu ngân, thời điểm chờ tính tiền, Tôn Điềm Điềm bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, chua môi, có chút u oán mà nhìn Thẩm Niệm Thâm, anh còn thiếu em một phần quà sinh nhật. Sinh nhật Tôn Điềm Điềm là ngày 16 tháng 3, năm ngoái lúc gần đến sinh nhật Thẩm Niệm Thâm lại đột nhiên cùng. Cô nói chia tay, cuối cùng sinh nhật cũng không tổ chức, một mình ở rạp chiếu phim ô tô khóc cả đêm. Trong lòng Thẩm Niệm Thâm thấy áy náy, anh ôm Tôn Điềm Điềm vào lòng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, giọng nói có chút nghẹn ngào, anh vẫn nhớ rõ, anh đã chuẩn bị quà cho em rồi. Cách chương.